Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 718, đánh mấy lần. Chờ đến bánh răng dừng lại chuyển động một sát na kia. Lư Vũ không nhịn được trong lòng lo lắng, hướng chính mình hàng thô vọt tới. Ở trong quá trình này, hắn mơ hồ nhìn thấy một vệt màu xanh lục, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng mà, khi hắn chạy đến máy cắt đá bên kia, nhìn thấy hai mặt mặt cắt biểu hiện lúc, trên mặt kinh hỉ vẻ mặt, trong nháy mắt liền đọng lại, cả người cương trực địa chạm ở máy cắt đá phía trước. Người chung quanh dồn dập vây lại, xa xa nhìn quả thật có lục, đến gần vừa nhìn, lại phát hiện màu xanh lục phỉ thúy nhỏ bé không đáng kể. Hơn nữa còn che kín nứt, muốn lợi dụng đều không biện pháp gì. Những địa phương khác, không phải bạch bông chính là vụ. Hơn nữa cũng che kín nứt, căn bản không có một chút xíu có thể lợi dụng phỉ thúy. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào bọn họ một phương đương nhiên cười trên sự đau khổ của người khác. Thư Trạch vỗ vỗ Mạnh Tử Đào bả vai nói, vẫn là ngươi lợi hại, đã sớm biết món hàng thô này không tốt đánh cược. Mạnh Tử Đào cười hi hi, cho nên nói, đổ thạch nhất định phải cảnh giác cao độ, một điểm chỗ mấu chốt không thấy, liền dễ dàng tổn thất nặng nề. Lư Vũ phục hồi tinh thần lại, vừa vặn nghe được Mạnh Tử Đào lời nói này, cho rằng ở châm chọc hắn mắt mù. Sự thực cũng là, hai con mắt trong nháy mắt tức giận đến đỏ chót, hướng Mạnh Tử Đào nhìn sang. Mạnh Tử Đào nhìn Lư Vũ, cười cười nói, ngươi nhìn cái gì vậy? Muốn đánh nhau à? Uông quản lý vội vã lôi một hồi tức giận Lư Vũ, để hắn đừng kích động. Mạnh Tử Đào bọn họ nhưng là dẫn theo vài vị vệ sĩ. Bọn họ khẳng định những người này đánh không lại. Lư Vũ thật muốn xông qua cùng Mạnh Tử Đào đánh nhau một trận. Nhưng hắn cũng biết Mạnh Tử Đào những người này cũng không phải tướng tốt. Động thủ đối với mình không chỗ tốt. Cuối cùng khẳng định là mấy người bọn hắn chịu thiệt. Nếu không thể động thủ, cũng chỉ có thể kìm nén. Liền Lư Vũ liền đem lửa giận phóng tới chính mình hàng thô trên. Hiện tại chỉ có trứng muối cùng ngọa tiền bên kia. Nhìn có thể hay không cải tử hồi sinh. Vẫn để cho thợ cưa đá hỗ trợ. Có điều lúc này Lư Vũ cũng không có trực tiếp cắt đá, mà là lựa chọn cọ đá. Vì là chính là nếu như cọ đá hiệu quả tốt hơn, có thể tăng cao hàng thô giá trị. Vốn là Mạnh Tử Đào còn muốn châm chọc một, hai. Có điều lại vừa nghĩ cảm thấy như thế làm xong toàn không có cần thiết. Vừa đến ra vẻ mình tâm nhãn quá nhỏ. Thứ hai, món hàng thô này bên trong chỉ có giá trị hơn 10 vạn phỉ thúy. Hơn nữa vị trí tương đối sâu, cọ đá căn bản sát không tới. Theo thợ cưa đá sử dụng công cụ cọ đá, hàng thô bộ mặt thật cũng sắp xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Khiến Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc chính là, cái thứ nhất trước cửa sổ lại cọ sát ra lục. Điều này làm cho Lư Vũ sắc mặt trở nên đẹp đẽ một chút. Chỉ huy thợ cưa đá nói, sát, cho ta tiếp tục sát, lại sát lớn một chút. Thợ cưa đá gật gật đầu, tiếp tục khởi công. Nhưng mà khiến tất cả mọi người kinh ngạc chính là, cái kia tia màu xanh biếc lướt qua liền không còn, liền sát lại ra xanh lục cũng không bằng. Lư Vũ há hốc mồm, liền nói đều không nói ra được. Nửa ngày, hắn có chút điên cuồng mà lớn tiếng nói, tiếp tục sát, bên trong khẳng định có phỉ thúy. Không có cách nào, thợ cưa đá chỉ có thể tiếp tục sát xuống. Chỉ là tình huống nhưng là càng ngày càng không được. Liên tiếp cọ sát ra mấy cái trước cửa sổ, đem trứng muối cùng ngọa tiền đều sắp sát hết. Thậm chí ngay cả một điểm màu xanh biếc đều không nhìn thấy. Lư Vũ không tin tà, đổi chính mình lên sân khấu. Lúc này hắn không cọ đá, trực tiếp đem chỉnh khối nguyên liệu thô chia ra làm hai. Nhưng vẫn như cũ là không có tìm được nửa điểm phỉ thúy. Mạnh Tử Đào suýt chút nữa bật cười. Lư Vũ vận khí cũng quá chênh lệch, thiết vị trí lại vừa lúc ở khối phỉ thúy kia bên cạnh. Nếu như cách biệt như vậy 2-3 cm là có thể phát hiện phỉ thúy. Lư Vũ đang nhìn đến tình huống như thế sau, càng thêm sốt ruột. Đây chính là hắn bỏ ra 2 triệu mới mua được hàng thô. Hơn nữa lại là ở hiện ở tình huống như vậy mở ra. Nếu như liền như vậy đánh cược đồ, không đề cập tới tiền tài phương diện tổn thất, càng là một cái mất mặt sự tình. Cuối cùng, Lư Vũ Vò đã mẻ không sợ rơi, đem hàng thô lại cắt từ giữa. Nguyên bản trên nặng 100 cân hàng thô, bị phân cách thành hơn 10 khối tiểu hàng thô, nhưng vẫn không có nửa điểm phỉ thúy, liền một điểm màu xanh biếc biểu hiện đều không có. Mạnh Tử Đào hơi run run, suýt chút nữa bật cười. Cái này Lư Vũ là làm chuyện thương thiên hại lý gì? Lại cùng hàng thô bên trong phỉ thúy gặp thoáng qua. Vận may như thế này quả thực đều không cách nào nói rồi. Nhìn thấy đã hồn bay phách lạc Lư Vũ, Mạnh Tử Đào đột nhiên cảm thấy đây là một cơ hội. Liền, hắn cùng đứng ở bên cạnh một vị vệ sĩ giao cho vài câu. Vệ sĩ lập tức liền tránh ra đoàn người, bởi sự chú ý của mọi người đều ở hàng thô trên. Cũng không có người phát hiện Mạnh Tử Đào động tác. Uông quản lý quay về Lư Vũ an ủi, mở rộng chút tâm, đổ thạch đánh cược đồ cũng là chuyện thường xảy ra. Ta lúc trước mua một khối nguyên liệu thô, hơn 50 vạn đây, cuối cùng mau đều không có mò đến. Lư Vũ trong lòng gầm hét lên, người rất sao mới hơn 50 vạn hàng thô, ta món hàng thô này bao nhiêu tiền, có khả năng so sánh mà. Người này không phải muốn an ủi ta, là muốn chào phúng ta đi. Ông chủ, những này vật liệu ngươi còn muốn tiết sao? Một vị công nhân viên chỉ vào trên đất hàng thô hỏi. Lư Vũ lúc này đem lửa giận trong lòng ầm ầm mà ra. Nhất thiết thiết, thiết người mã a. Công nhân viên bị hắn chửi đến sững sờ, tay chân luống cuống địa đứng tại chỗ. Sách cười khẩy nói, cũng là điểm ấy năng lực. Lư Vũ mãnh địa vừa quay đầu, tàn nhẫn mà trừng lên sách. Sách trong xương cũng là hung bạo tính khí, trực tiếp chỉ vào Lư Vũ mũi, mắng, chừng ngươi mã, có tin ta hay không đem ngươi con ngươi cho đào móc ra. Hắn vừa nói, bên cạnh một vị vệ sĩ lập tức trên bước về phía trước một bước. Lư Vũ trong lòng cả kinh, sợ đến liên tục lùi về sau 2-3 bước, thấy tình hình này, đại gia lại nhìn ánh mắt của hắn đều mang theo khinh bỉ. Người Lư Vũ nếu như dám chính diện mới vừa, đại gia còn cho rằng ngươi có chút huyết tính. Hiện tại mà, có điều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hạng người. Không có mấy người gặp để mắt, Lư Vũ cũng phản ứng lại. Chú ý tới vẻ mặt của mọi người, nét mặt già nua cũng không khỏi có chút nóng lên. Ông chủ, người những này hàng thô nếu như không muốn, ta liền lấy đi rồi. Công nhân viên tiếp tục nói. Ừ. Chậm đã, Lư Vũ mới vừa thuận miệng muốn phải đáp ứng, lập tức phản ứng lại, những này hàng thô cũng đáng giá mấy đồng tiền đi, các ngươi liền như thế muốn bằng lấy không đi, hết, ngươi là muốn bán đi. Công nhân viên hỏi, đương nhiên, cho 2 vạn của ta, những này hàng thô đều là ngươi, mỗi chân lại tiểu cũng là thịt, dù cho coi như chỉ bán 100 đồng tiền, Lư Vũ cũng không đến nỗi không để vào mắt. Ông chủ, người nói đùa, 2 vạn, người vẫn là chính mình giữ đi. Công nhân viên cười ha ha, nói tiếp, nếu như lão bản ngươi thành tâm muốn bán, 3000 đồng tiền, Lư Vũ chỉ vào mũi của chính mình nói, ngươi xem ta như là thiếu 3000 đồng tiền người sao? Vậy ông chủ ngươi muốn bao nhiêu? 2 vạn khẳng định là không thể. Công nhân viên nói rằng, hai bên có kẻ mặc cả một phen. Cuối cùng đàm luận thật là 1 vạn tệ tiền. Công nhân viên để Lư Vũ chờ chốc lát. Đi lấy tiền lại đây. Xem như là tiền hàng thanh toán xong. Mà vào lúc này, Hảo Uyển Dịch đột nhiên đứng dậy. Đưa cho 15,000 đồng tiền cho công nhân viên. Công nhân viên vui dạo dực mà đem tiền nhận lấy. Đem hàng thô chuyển nhượng cho Hảo Uyển Dịch. Trong quá trình, Lư Vũ nhìn ra là trợn mắt ngoác mồm. Nhất thời có chút không làm rõ ràng được, Hảo Uyển Dịch vì sao lại mua lại những này cắt ra đến hàng thô? Chẳng lẽ còn cho rằng hàng thô bên trong có phỉ thúy? Hảo Uyển Dịch đi tới Mạnh Tử Đào bên cạnh, thấp sẵn giọng, nếu như giải không ra phỉ thúy, ta duy ngươi là hỏi, ngươi còn chưa tin ta sao? Mạnh Tử Đào cười hì hì, tiếp theo để thợ cưa đá động thủ, vẫn là từ trung gian mở thiết. Khối thứ nhất cắt ra đến, một điểm màu xanh biếc đều không có. Khối thứ hai đồng dạng cũng là như thế. Hạ Uyển Dịch có chút sốt sáng, trong miệng không ngừng mà nhắc tới xảy ra chuyện gì. Mạnh Tử Đào an ủi nàng nói, còn có vài khối đây, người yên tâm được rồi. Lại nói, dù cho đều giải đồ cũng không liên quan, ngược lại cũng có điều thiệt thòi 15,000 mà thôi. Nói ung dung, Hạ Uyển Dịch lườm hắn một cái. Tiền không còn là việc nhỏ, then chốt bị tên kia chuyện cười ta có thể không chịu được. Nói đến đây, nàng lại thở dài, nói rằng, Tử Đào, kỳ thực chúng ta không cần thiết cùng người như thế bực bội. Coi như chiếm tiện nghi thì thế nào đây? Đối với hắn, ta hiện tại ý nghĩ là, vĩnh viễn không muốn ở trước mặt ta xuất hiện là được. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Hạ Uyển Dịch tay, ý của ngươi ta rõ ràng. Hơn nữa ta cũng sẽ giúp ngươi thực hiện ý nghĩ của ngươi. Hạ Uyển Dịch khẽ gật đầu một cái. Có điều, ngươi có thể đừng làm cái gì việc ngốc nha. Vì là người như thế không đáng. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Yên tâm, hắn còn không đáng ta làm như vậy. Ngươi xem, Gia Lục rồi. Hạ Uyển Dịch sáng mắt lên, vội vàng lôi kéo Mạnh Tử Đào tiến lên vừa nhìn. Phát hiện vết cắt xác thực hiện ra màu xanh biếc. Điều này làm cho nàng hết sức kích động. Hiện tại giải ra phỉ thúy, có thể thì tương đương với báo một mũi tên mối thù. Một bên khác Lư Vũ đối mặt kết quả này triệt để ngốc rơi mất. Trong miệng hung hăng địa nhắc tới. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Chấm ngoặc kép, chờ đến kết quả đi ra. Lư Vũ càng là tức giận đến muốn thổ huyết. Giải ra phỉ thúy là băng loại màu xanh táo không nói. Khoảng cách trước kia vết cắt lại chỉ có 3 cm không tới. Chỉ cần mình lại tiến vào trong thiết một điểm, liền mới có thể chú ý tới. Lư Vũ thật muốn lớn tiếng rít gào tức giận mắng. Mình rốt cuộc phạm vào cái gì ta? Vận khí lại kém đến trình độ này. Thật giống liền ông trời đều vứt bỏ chính mình. Nhất định là cùng chuyện này đối với tiện nhân phạm trùng. Gặp phải bọn họ, ta liền chưa bao giờ gặp chuyện tốt. Lúc trước đánh ta, đặt bẫy làm ta. Những này chướng ta vẫn không có toán rõ ràng đây. Ngày hôm nay để ta tổn thất 2 triệu không nói, lại còn cướp ta phỉ thúy. Được được được, các ngươi chờ coi, ta sẽ để các ngươi trả giá thật lớn. Chấm ngoặc kép, Lư Vũ hung tàn địa nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào cùng Hạ Uyển Dịch. Trong lòng không ngừng mà không mắng, nguyền rủa bọn họ. Mạnh Tử Đào cảm giác được, quay đầu lại hướng về Lư Vũ nhìn sang. Lư Vũ thấy Mạnh Tử Đào nhìn mình, cúi đầu đem trong đôi mắt cừu hận ẩn giấu đi. Mạnh Tử Đào trong lòng cười gằn một tiếng. Có câu nói chó sủa là chó không cắn. Lư Vũ còn biết ẩn giấu đối với cừu hận của hắn. Đối với hắn mà nói, chính là nhân vật nguy hiểm. Thế tất yếu nhanh chóng giải quyết. Chờ đến kết quả đi ra, Lư Vũ đã không mặt mũi lại đợi ở chỗ này. Quay đầu bước đi. Trong lòng nghĩ từng cái ác độc chủ ý. Muốn trả thù, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.